Hiểu ngay lập tức, vô cùng bất mãn nói. Ba, sao ba có thể làm chuyện hạ lưu thế này? Không phải ba đang vì con đấy à? Hạ lưu cái gì? Đây gọi là mưu kế. Lăng Hà chột dạ đứng lên, đứng dậy đi vào phòng, vừa đi vừa kêu lên trong lòng. Phương Lập Hiên này tìm đến cửa, 100% là có người uống nhầm rượu. Thảm, người yêu của con trai bị người khác ăn rồi làm sao bây giờ? Ông vừa đi Lăng Thiên Hoa mới kịp phản ứng, bỗng nhiên vọt đến trước mặt Phương Lập Hiên, cũng không để ý đến dị năng trên người đối phương, tóm chặt lấy cổ áo Phương Lập Hiên cả giận nói, rượu kia có phải cậu đã uống rồi hay không? Phí lời, không phải tao uống, thì tao tới tìm mày làm cái gì? Đột nhiên Phương Lập Hiên đá ra một đá, ngay lúc Lăng Thiên Hoa nhảy ra ngoài, ném ra một quả cầu sét. Tên Phương Lập Hiên khốn kiếp nhà mày, vậy mà mày lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, làm ra chuyện đó với em ấy, tao muốn giết mày. Đôi mắt Lăng Thiên Hoa đỏ lên, năng lượng trên người hắn bùng nổ, chỉ một thoáng ngay cả mặt đất cũng đung đưa. Khả năng sát thương của dị năng hệ đất và dị năng hệ sấm sét ngang ngửa nhau, mặt đất rung chuyển lung lay, không ngừng bốc lên vô số gai đất, đâm về phía Phương Lập Hiên. Phương Lập Hiên còn giận hơn cả Lăng Thiên Hoa. Tuy hắn thấy Tống Thành Vũ rất vừa mắt, còn có ý định phát triển một chút, nhưng mà không muốn chuyện này xảy ra tí nào, đặc biệt là sáng sớm Tống Thành Vũ vừa tỉnh lại, cái vẻ mặt hận không thể giết hắn ngay lập tức đó. May mà khả năng vũ lực của hắn mạnh hơn Tống Thành Vũ, không thì bây giờ hắn cũng đã nằm ngay đơ. Tuy rằng hắn không hối hận là được rồi, nhưng mà thấy cái quyết tâm muốn đánh hắn của Tống Thành Vũ, muốn bắt được trái tim đối phương, e chừng là phải chờ rất lâu. Phương Lập Hiên càng nghĩ càng giận, cũng ra một đại chiêu xông đến. Hai tên này đánh nhau, lực chú ý phải ngang ngửa với trận Lăng Thiên Hoa đánh với Tần Uyển tối qua. Dù sao cũng là cao thủ cấp 5, nếu không phải bọn hắn rời khỏi biệt thự nhanh, thì biệt thự chắc đã phải sụp từ bao giờ. An Tử Lâu vừa ăn kẹo vừa đi đến sân huấn luyện, thấy đàn em số 2 và số 3 đang đánh nhau, trong đôi mắt đen lóe lên vẻ nghi ngờ. Gần đây sao các đàn em của cậu hay có chuyện thế nhỉ? Vẫn là Tôn Dương tốt nhất, chưa bao giờ nội chiến. Sau khi Lăng Thiên Hoa nhìn thấy An Tử Lâu, cả mặt đau lòng, trong lòng hắn đang vô cùng đau đớn. Chỉ vì sai lầm của hắn mà người thương của hắn bị tên khốn đối diện này đây ăn mất. Hắn chỉ vào An Tử Lâu hỏi Phương Lập Hiên, cậu có chịu trách nhiệm với em ấy hay không? Mà lúc này, vừa hay Tống Thành Vũ lại tới, đứng ở bên người An Tử Lâu. Phương Lập Hiên cho là hắn hỏi Tống Thành Vũ, nói chứ chém đinh chặt sắt, đương nhiên là tao sẽ phụ trách rồi. Vậy sao? Vậy thì tốt. Trong đôi mắt Lăng Thiên Hoa lóe lên vẻ đau thương, hắn dừng hành động của mình lại, vô cùng bi thống, lại cố nén, thở dài một tiếng nói, tôi chúc phúc các cậu, cậu đối xử tốt với em ấy một chút. Phương Lập Hiên cũng dừng động tác của mình, sau đó bùi thêm cho Lăng Thiên Hoa một cú móc. Hàng này chẳng lẽ cho là hắn và An Tử Lâu có một chân? Hừ, đánh một trận rồi nói sau. Vào lúc này, đội tuần tra của căn cứ Diêu Quang bỗng nhiên đến, đánh gãy cuộc chiến của hai người, nói với Lăng Thiên Hoa. Ba, ngày hôm nay ở ngoài căn cứ có chút kỳ quái. Vừa bắt đầu xung quanh đều không có một con zombie nào. Một lát sau bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều zombie. Bọn em đã điều thêm 4 đội, mà zombie không hề giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều.